Chương 533, ngay cả không chín lần. Hôn trướng ủ chỉ hạ ghen. Senju Tô bị giả mà nghiến răng nghiến lợi, hai mắt bên trong cơ hồ có thế toát ra lửa đến. Senju nhất tộc những người khác cũng là loại vẻ mặt này, nếu như không phải kiêng kỵ ghen thực lực, bọn hắn đã sớm một ủng mà thượng sứ dùng bạo lực. Ghen thập phân lạnh nhạt đặt chén trà xuống, nhẹ lườm bọn hắn một chút, mỉm cười đạo, làm sao, các ngươi không hài lòng a? Senju nhất tộc càng thêm biệt khuất, nói nhảm, có thế hài lòng mới gặp quỷ. Nhưng bây giờ đánh lại không dám đánh, luận quy củ ghen lại đúng là hành xử mình quyền lực, chỉ có thể đánh rất nha hướng trong bụng nuốt. Senju Hashirama đến là biểu hiện vô cùng bình tĩnh đạo, đã dạng này, bắt đầu chuẩn bị lần thứ ba đại tuyển A về sau, Cố Nộ Hạ thôn phát sinh kiến thôn sau thứ nhất màn để tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình. Senju nhất tộc giống như cùng ủ trí hạ kháng lên, tại hỏa ảnh tuyển cử vấn đề, không có bất kỳ cái gì một phương lựa chọn nhượng bộ. Lần thứ ba đại tuyển kết quả, thắng được người, Senju Hashirama. Ta phản đối. Lần thứ tư đại tuyển kết quả, thắng được người, Senju Hashirama. Ta phản đối. Lần thứ năm đại tuyển kết quả, thắng được người, Senju Hashirama. Ta phản đối. Lần thứ chín đại tuyển kết quả, thắng được người, Senju Hashirama. Ta phản đối. Liên tiếp 9 lần, Senju Hashirama 9 lần được tuyển hòa ảnh. Uchiha Gen 9 lần phủ quyết. Hiện tại, Senju Hashirama như cũ chưa có thể lên làm hòa ảnh, mà về sau mấy lần, thậm chí đến bỏ phiếu thôn dân cũng bắt đầu giảm bớt. Dù sao sau cùng tuyển ra tới kết quả sẽ gặp phải phủ quyết, đã dạng này, còn có cái gì bỏ phiếu tất yếu. Đây là trong thôn rất nhiều nhẫn giả ý nghĩ. Cũng là lần này liên tục phủ quyết, càng làm cho Cổ Nổ Hạ tất cả mọi người nhận thức đến tối cao quyết định biện pháp đoàn quyền lực. Cho dù là Hashirama làm tới hòa ảnh, quyền lực QNZ vô pháp càng lớn. Gen QNZ lần đầu để mọi người thấy, làm lưu manh đồng dạng quyền lực nắm tại chân chính lưu manh trong tay người là cái gì bộ dáng. Hậu thế Cổ Nổ Hạ sử học ra từng dạng này viết đạo. Cổ Nổ Hạ thôn lần thứ nhất đại tuyển, để lúc ấy còn ngây thơ các thôn dân nhận thức đến cái gì gọi là quyền lực ứng dụng. Tối cao quyết định biện pháp đoàn thành viên có lẽ vô pháp muốn cho ai làm hòa ảnh liền làm hòa ảnh. Nhưng bọn hắn chỉ nếu không muốn để ai làm hòa ảnh, Thác Tở Sần liền nhất định vô pháp lên làm hòa ảnh. Dù là Thác Tở Sần là nhận giới chi thần sẻn dù hạt hy giả mạ. Hôn đàn, Uchiha Gen đến cùng muốn làm gì, 9 lần à, ngay cả không 9 lần, hắn là nghị cùng chúng ta sẻn dù một lần nữa khai chiến á Cổ Nổ Hạ sẻn dù căn cứ. Lầu 2 trong phòng họp, sẻn dù Tô Bì giả mạ nhất quyền nện trên bàn, phẫn nộ gào thét. Phòng không lớn. Đang ngồi đều là sẻn rủ cao tầng, nghe vậy sắc mặt nhao nhao âm trầm, sẻn rủ hì nạ tạ thấp giọng đạo, khai chiến không hiện thực, không đề cập tới ủ trí hạ chỉnh thể thực lực, chỉ là ủ trí hạ mạ đạ giả cùng ủ trí hạ ghen hai người đều rất khó ứng phó, lại nói, chúng ta thật vất vả nên đón hòa bình, tộc trưởng QNZ sẽ không đồng ý tái khởi chiến sự. Sẻn rủ tô bị giả mạ lạnh hừ một tiếng, hắn vừa rồi chỉ là nói nhảm. Hắn QNZ biết hiện tại cùng Uchiha lần nữa khai chiến khó thoát chiếm tiện nghi. Đại ca đâu tộc trưởng tại bây giờ lần thứ 9 bị phủ quyết về sau, một cá nhân đi hậu sơn trên vách đá, hiện tại đoán chừng ở nơi đó. Ân. Senju Tô bị giả mạ gật đầu, hắn biết mình đại ca mỗi lần tâm tình không tốt lúc đều thích đi nơi đó nhìn xuống toàn thôn. Trầm mặc một lát, hắn mở miệng đạo, hiện tại chúng ta đã cùng Uchiha tạo thành cục diện bế tắc, nhất định phải nghĩ biện pháp. Lần thứ 10 đại tuyển tạm thời không cần thiết cử hành, Uchiha Gen nhất định sẽ tiếp tục phủ quyết đi xuống. Một vị sèn du đỉnh phong thượng nhẫn gật đầu, tổ bị giả mạ đại nhân nói không sai, muốn hạt hỷ giả mạ tộc trưởng thành công lên làm hòa ảnh, chúng ta nhất định phải để Uchiha Gen từ bỏ tiếp tục phủ quyết, không phải vậy lại cử hành mấy lần đại tuyển đều không có có ý nghĩa. Sèn du Hinata trầm ngâm đạo, mọi ý thư đều có nó mục đích tính, Uchiha Gen sẽ làm như vậy. Chỉ sợ cũng có dụng ý của hắn, nếu như đơn thuần là vì cho hạ giận, cái này không phù hợp hắn nhất quán phong cách, QNZ không phù hợp Cổ Nổ Hạ chỉnh thể lợi ích, dù sao hỏa ảnh cuối cùng là muốn chọn ra, như thế hao tổn đối song phương đều không có chỗ tốt. Senju Tô bị giả mà ánh mắt ngưng lại, ngựa khí không thiện đạo, hừ, Uchiha Gen đang suy nghĩ gì ta rất rõ, hắn vì buồn nôn chúng ta là một, nghĩ muốn chúng ta nhường lợi là hai, hỏa ảnh vị trí. Thông qua cái này mấy lần đại tuyển kết quả nhìn, ngoại trừ đại ca bên ngoài không ai có thể đảm nhiệm, cho nên, hắn muốn thông qua loại này thủ đoạn để chúng ta sẻn dù cúi đầu, từ đó thu hoạch được càng lớn lợi ích. Sẻn dù hi nạ tạ gật đầu đạo, tổ bị giả mạ phân tích không vô đạo nơi, sự tình có nặng nhẹ, hiện tại nhất trọng yếu liền là để tộc trưởng thu hoạch được hỏa ảnh vị trí, về phần những chuyện khác có thể tạm thời buông xuống, đợi chút nữa ta sẽ đích thân đi ủ chỉ hạ ghen nơi đó một chuyến, xem hắn đến cùng mở ra như thế nào điều kiện. Còn lại sẻn dù cao tầng liếc nhau, chậm rãi gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể dạng này. Sẻn dù tổ bị giả mạ thì là nắm tay không nói, nếu có lựa chọn, hắn đương nhiên không nguyện ý hướng ủ chỉ hạ ghen túi đầu, đáng tiếc hiện tại đã bị buộc đến mức độ này, dung không được bọn hắn tiếp tục ngạnh kháng xuống dưới, dù sao đối hỏa ảnh vị trí nhất định phải được chính là bọn hắn sẻn dù, ủ chỉ hạ hoàn toàn có thể thành thơi rông dài. Cho nên, hắn trầm mặc không nói, đã không tán thành, cũng không phản đối. Sau đó không lâu, sẻn dù Hinata đứng dậy, cách khai hội nghị sảnh hướng ghen nơi ở bước đi. Mà tại ghen nơi ở, Uzumaki Mito chính tại trường lớn đôi mắt đẹp nhìn xem hắn, khỏe miệng treo lên một tia ý cười nhợt nhạt. Hai người ngồi ở trong viện, gió nhẹ quyển rơi cổ nổ hạ bay xuống, rơi vào trước người hai người trên bàn cờ. Kỳ bàn chi thượng hắc bạch ngang dọc, ghen cầm trong tay bạch tử, nhẹ nhàng đập kỳ bàn, hai người bên cạnh là hai chén trà xanh, chính tại chậm chậm bước lên nhiệt khí. Lúc đầu, ghen cùng Mito là tại hạ sĩ. Nhưng tại liên tục hai ván không có vô chiêu đỡ chi lực bại lui về sau, Gen cảm thấy thất bại. Vì bảo hộ chính mình thể diện, hắn quyết định cùng Mito hạ cơ vây, đồng thời vì mặt mũi, hắn còn lựa chọn chấp bạch tử. Về phần kết quả A Vũ Dù Mạ Kỳ Mito che miệng cười khẽ, Gen, ngươi một bước này suy nghĩ 10 phút đồng hồ à, một hồi liền nên ăn cơm tối. Gen nhìn xem kỳ bàn bên trái đầu kia màu đen đại long, thấp giọng đạo, đừng nóng vội, cho ta nghĩ lại. Đúng lúc này, tiểu nữ buộc vội vàng chạy tới, nhẹ giọng đạo, chủ nhân, bên ngoài có cái gọi sẻn dù hi nạ tạ trước tới bái phòng. A Gen ngẩng đầu lên, suy tư xuống khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hắn biết, sẻn dù đây là chịu không được áp lực, muốn cúi đầu. Đi để hắn xéo đi, nói cho hắn biết, hắn cùng ta không đối cấp.